Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Di động của cô chợt đổ chuông, là ở nhà gọi tới. Muốn gì hả? Tâm trạng cũng có thói quen, câu đầu tiên cô thốt ra miệng sau khi bắt máy, thật ra là muốn nói với chiếc xe ô tô màu đen ở phía trước. Chị ơi, mau về nhà đi. Đầu dây bên kia vang lên giọng của Mỹ Huệ. Sao thế? Tô Kiệt và bố chị đánh nhau rồi. Tô Kiệt và bố tôi? Tô Lạc không tin nổi. Vâng, chị mau về đi, em sợ xảy ra chuyện lớn. Mỹ Lệ cất giọng khẩn trương. Được rồi, tôi về ngay đây. Tô Lạc cúp điện thoại, vừa chạy vừa gọi cho Tô Kiệt. Lúc này, Tiêu Kiến Thành đang dừng lại ở cổng Ủy ban Chính hiệp, chờ bảo vệ mở barrier tự động. Thấy Tô Lạc chạy tới, anh ta tưởng cô tìm mình lý luận, lập tức hạ cửa kính, chuẩn bị ứng chiến. Nào ngờ Tô Lạc bận gọi điện thoại cho em trai, không nhìn anh ta mà chạy thẳng ra ngoài. Điện thoại đổ chuông rất lâu, cuối cùng cũng có người bắt máy. Alo? Tô Kiệt gầm lên ở đầu kia điện thoại. Tô Kiệt, cậu đang làm gì đấy? Em phải đánh chết lão già súc sinh này. Cậu điên đấy à? Có gì từ từ nói. Với lão già này, chẳng có gì để nói cả. Em ngứa mắt ông ta từ lâu rồi. Tô Kiệt chưa nói hết câu, đầu kia đã vang lên tiếng vật nặng rơi xuống, vỡ vụn. Sau đó là tiếng thét của mẹ và âm thanh nấc nghẹn của bố. Tô Kiệt, cậu đừng làm loạn, mau dừng lại đi. Tô Lạc không thể kiềm chế, hét vào di động. Tuy nhiên, em trai cô đã cúp điện thoại, thậm chí tắt máy. Tô Lạc vội lao ra đường bắt taxi, nhưng tòa nhà Ủy ban Chính hiệp nằm ở cuối con đường, rất hiếm taxi đi tới. Đúng lúc này, ô tô của Tiêu Kiến Thành chậm chậm đi khỏi cổng tòa nhà. Tô Lạc lập tức chạy đến bên chiếc xe, đập cửa thình thịch. Tiêu Kiến Thành hạ cửa kính, lên tiếng nhắc nhở. Cô hãy chú ý một chút, đập hỏng là phải đền đấy. Anh mau mở cửa ra đi. Tô Lạc nói. Làm gì vậy? Mở cửa đi. Tô Lạc lặp lại câu vừa rồi. Tiêu Kiến Thành do dự 1-2 giây rồi bấm nút mở cửa. Tô Lạc lập tức ngồi lên xe, nói với anh ta. Phiền anh chở tôi về nhà, tôi có việc gấp. Xin lỗi, tôi không thể chở cô, vì tôi cũng có việc gấp. Tiêu Kiến Thành từ tốn đáp. Vậy nhờ anh chở tôi đến đầu đường, chỗ này taxi không vào. Không vào thì tiếp tục chờ, kiểu gì mà chẳng có xe. Tiêu Kiến Thành gõ gõ ngón tay lên vô lăng. Trong lòng Tô Lạc nóng như lửa đốt, cô liền lục ví, rút ra tờ 50 tệ, đưa cho Tiêu Kiến Thành. Tôi trả tiền cho anh, phiền anh lái xe nhanh một chút, tôi thật sự rất gấp. Tiêu Kiến Thành sa sầm mặt, đang định đáp lại, thì điện thoại của Tô Lạc lại đổ chuông. Tô Lạc bắt máy, liền nghe thấy tiếng khóc của bố. Tiểu Lạc, con đang ở đâu vậy? Bố bị đánh chết mất. Đầu dây bên kia còn vang lên tiếng mắng chửi của Tô Kiệt. Tô Lạc vội lên tiếng. Bố, con về ngay đây, bố hãy trốn đi. Mặc kệ Tiểu Kiệt, bố mau sang nhà hàng xóm mà lánh nạn. Ông Tô dường như không nghe thấy lời cô nói, tiếp tục kêu la trong điện thoại. Bố khổ quá, bố sắp bị con trai ruột đánh chết rồi. Tiểu Lạc à. Giọng nói của Tô Kiệt truyền đến một cách rõ ràng. Ông mau cúp máy cho tôi, ông kêu gì chứ? Còn kêu nữa tôi đánh chết ông bây giờ. Điện thoại liền bị ngắt. Tô Lạc sốt ruột đến mức sắp khóc, cô quay sang Tiêu Kiến Thành, chuẩn bị cầu khẩn anh. Nhưng đối phương đã ngồi thẳng người, cất giọng nghiêm túc. Được rồi, tôi sẽ đưa cô đi. Nhà cô ở đâu? Không cần, anh cho tôi xuống đầu đường để tôi bắt xe là được. Tôi sẽ chở cô về nhà, kiếm 50 tệ đâu phải dễ dàng. Anh ta vừa nói vừa nhấn ga, chiếc xe phóng như bay về phía trước. Tiêu Kiến Thành lái xe vượt đèn đỏ, rẽ phải, rẽ trái, đến nhà Tô Lạc với tốc độ nhanh nhất. Ở đây phải không? Anh ta hỏi. Trước cửa nhà tụ tập rất đông người xem trò vui, Tô Lạc không kịp trả lời đối phương, cô ném tờ 50 tệ lên người anh ta rồi vội vàng xuống xe. Sân nhỏ trước nhà cô đã trở thành một đống ngổn ngang, bàn ghế đổ chỏng chơ, mặt đất đầy sợi phở và mì. Ông Tô ngồi trên đống than, toàn thân nhếch nhác, bẩn thỉu. Tô Kiệt đứng bên cạnh mắng nhiếc, bộ dạng vô cùng hung dữ, tay còn cầm con dao thái sau. Tô Lạc gần như phát điên, cô xông tới đoạt con dao trong tay Tô Kiệt, rồi đẩy em trai đến bờ tường, cất cao giọng. Cậu định làm gì hả? Cậu cầm dao để làm gì? Cậu không muốn sống rồi phải không? Tô Kiệt không dám phản kháng, chỉ trừng mắt với cô. Ông ta đến quấy nhiễu mẹ, còn định đánh mẹ, nên em mới cho ông ta một trận. Cậu định giết ông ấy sao? Ông ấy là ai hả? Là bố của cậu đấy. Trong người cậu chảy dòng máu của bố, cậu biết không hả? Giọng Tô Lạc càng ngày càng lớn, cô cảm thấy cổ họng mình sắp nổ tung. Nghe những lời này, ông Tô lại nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.